Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, hố chết ngươi không có thương lượng. Khôn Thiếu nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, để cho mình trợ thủ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Khôn Thiếu đã là 3,1 tỷ kim tệ, hai nhà này rất cường thế. Trợ thủ nói ra, Hoa Hạ liên minh 4 nhà kết hợp, tiền tài khẳng định thiếu không? Hoàng Triều Công Hội là Hoàng Triều câu lạc bộ cấp dưới công hội. Cơ hồ mỗi cái đại hình trò chơi đều có bọn họ phân bổ. Mà lại nhà tài trợ xếp thành hàng, tiền tài cũng không ít. Chúng ta không nóng nảy, chờ tiền tài toàn bộ đến nơi. Khôn Thiếu đã lần nữa để một tên thủ hạ lui ra trò chơi, để hắn thông báo tài vụ, tiếp tục cho mình tài khoản chuyển khoản. Lần này, hắn sẽ không bỏ qua khối này kiến tông lệnh. Không chỉ có là thứ nhất tông môn chỗ tốt, cũng càng là vì biểu dương bá thiên minh cường thế. Mặc kệ những thứ này lâu năm công sẽ cỡ nào cường thế, cũng mặc kệ bọn hắn mấy nhà sát nhập cường đại đến mức nào, hôm nay là cái cơ hội tốt. Hắn muốn theo tài lực phía trên trực tiếp áp đảo những thứ này đối thủ. Hắn muốn toàn khu các người chơi chứng minh, bá thiên minh sẽ là chưa tới Hoa Hạ khu đệ nhất công hội. Hoàng Triều Công Hội 3,5 tỷ kim tệ. Ngoặc kép, đáng chết lão hồ ly. Lần này bọn họ là liều A. Tàn Nguyệt Mộc Lan hiện tại mới bắt đầu có chút ngồi không yên. Đúng vậy A. Đều đã 3,5 tỷ kim tệ, bọn họ là không muốn từ bỏ. Tàn Nguyệt tâm tình nói ra, mà lúc này, Lý Minh ngoài mặt vẫn là vô cùng chấn kinh, nhưng trong lòng đã nhảy lên kịch liệt lên. 3,5 tỷ kim tệ giá cả, triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Bốn vị mỹ nữ cũng cùng nhau há to mồm, không nghĩ tới một tấm lệnh bài vậy mà có thể bán ra 35 triệu giá cao đến. Đương nhiên, số tiền kia đối với Tịch Mịch Như Yên tới nói cũng không tính là gì. Liền Avril Lavigne đều có thể khẽ cắn môi lấy ra. Chỉ bất quá nàng một năm đều muốn phí công mà thôi. Hoa Hạ liên minh 3,9 tỷ kim tệ. Thiên Tâm Hồng bên kia y nguyên còn tại nỗ lực đấu giá. Khôn Thiếu, thứ hai khoản tiền đã phát ra, ngài nhận được không có? Một tên bá thiên minh phó hội trưởng vội vàng online, thấp giọng rỉ tay nói. Ta xem một chút. Khôn Thiếu lập tức điều ra tiền trang giao diện, xem xét ngân hàng con số, sau đó lại lần giơ tay lên. Chỉ bất quá lần này lại duỗi ra 5 ngón tay. Bá thiên minh báo giá 5 tỷ kim tệ. Ngoặc kép. Cao vút thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Triều Lang Huyết há to mồm ngốc tại đó, liền tiếp tục chủ trì công tác đều bị kinh ngạc quên. Oanh, trong đại sảnh càng là một trận âm vang ồn ào âm thanh. Tất cả mọi người bị cái giá này trực tiếp hoảng sợ ngốc. Tìm đường chết a, một lần thì tăng giá 1 tỷ kim tệ. Quá có tiền, bá thiên minh điên. Cái này hoàn toàn là không theo thói quen ra bài. Các người chơi kinh ngạc nghị luận. Hai cái gian phòng bên trong báo giá âm thanh cùng nhau tịt ngòi. Đáng chết, hắn điên. Tàn Nguyệt Mộc Lan lần này thật sự là ngồi không yên. Tranh thủ thời gian mở ra đáp lời giao diện, cùng ba vị công hội trưởng khẩn cấp hiệp thương. Mà trên đài Hoàng Triều Lang Huyết kịp phản ứng về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn về phía chính mình Bảo Dương ánh mắt cũng tràn ngập không xác định thần sắc, từ đầu đến cuối không có gật đầu hoặc là lắc đầu. 5 tỷ kim tệ giá cả cũng lớn đại vượt qua Lý Minh tâm ý mong muốn giá vị. Hắn ngồi ở chỗ đó dường như mộng du đồng dạng. Đây không phải thật a, kiến tông lệnh liền muốn 50 triệu bán đi sao? Nghĩ tới Khôn Thiếu là một trương thẻ khách quý sẽ chịu bỏ ra 100 triệu giá cao. Bây giờ vì kiến tông lệnh, hắn có cái gì làm không được. Dù sao đó là cái hào môn thiếu gia, cùng mặt khác hai cái đấu giá đối thủ khác biệt. Người ta là vì kiếm tiền, vì dọc tế lợi ích suy tính, mà hắn vẫn còn vung tiền như rác không có không đau lòng giai đoạn. Vì cho Bá Thiên Minh đánh ra danh khí đến, hắn lần này thế nhưng là không để lối thoát. Xem ra, hôm nay chỉ có thể từ bỏ. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, 5 tỷ kim tệ, cái này hoàn toàn cũng là đấu khí nha. Tàn Nguyệt tâm tình than thở gật đầu nói. Hoàng Triều cũng sẽ không tăng giá. Kinh Lan nhìn lấy người chủ trì lắc đầu bộ dáng, liền cười nhắc nhở, đó là ý nói, 5 tỷ liền đem thành giao. Tịch Mịch Như Yên hỏi, đúng vậy a, không có người cạnh tranh khẳng định là 5 tỷ giá cả là cuối cùng giá cả. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi, đáp, đinh, Lý Minh ngay tại hưng phấn ở giữa, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, Tịch Mịch Như Yên. Nàng lại có chuyện gì? Làm sao? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng hỏi. 5 tỷ giá cả ngươi hài lòng không? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Rất hài lòng. Trước đó căn bản là không có dám nghĩ. Lý Minh hồi đáp. Cái kia trừ ra tiền thuế. 5 tỷ đến trên tay ngươi có bao nhiêu? Tịch Mịch Như Yên hỏi. 3 tỷ trước kia 10% tiền thuế. 3 tỷ về sau lời nói. Tiền thuế vì 20%, ta chỉ có thể tới tay 4 tỷ kim tệ. Lý Minh tính toán hồi đáp, mới 4 tỷ, Tịch Mịch Như Yên lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút không cam tâm. Ngươi muốn làm gì, ngươi chớ làm loạn. Lý Minh bỗng nhiên ý thức được, mỹ nữ này tựa hồ có ý nghĩ gì. Có điều nàng đã đóng lại nói chuyện riêng, quay đầu nhìn về phía bên người Avril Lavigne. Vi Nhi, Khôn Thiếu đối ngươi không tốt, muốn hay không tỷ giúp ngươi báo thù? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, ta cùng hắn cũng không có gì, chỉ là tính cách không hợp mà thôi, ngươi muốn làm sao giúp ta báo thù? Avril Lavigne không hiểu hỏi, ta để hắn hôm nay dùng nhiều phí một chút, dù sao cha hắn có tiền. Tịch Mịch Như Yên cười đứng người lên, trực tiếp đi đến trước cửa sổ. Mà lúc này, trên đài hội nghị người chủ trì đã bắt đầu hỏi ý kiến giá. Bá Thiên Minh vì kiến tông lệnh ra giá 5 tỷ kim tệ. Còn có người ra giá sao? 5 tỷ kim tệ lần thứ nhất. Hoàng Triều Lang Huyết lớn tiếng hỏi, đè xuống báo giá khóa. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Đại mỹ nữ vậy mà lần nữa bắt đầu đấu giá. Tàn Nguyệt Lâu báo giá 6 tỷ kim tệ. Tịch Mịch Như Yên lớn tiếng khẽ kêu nói. Cái gì? Oanh! Trong đại sảnh lần nữa một mảnh xôn xao. Tất cả gian phòng bên trong công hội trường từng người trợn to hai mắt cùng nhau đứng dậy. Khôn Thiếu nụ cười nhất thời ngưng trệ. Không dám tin nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có ý tứ A Mộc Lan đại tỷ. Mượn các ngươi Tàn Nguyệt Lâu tên dùng một lát, nếu như thành giao ta tự mua đơn, cái kia Bá Thiên Khôn Thiếu cùng ta có chút tư nhân ân oán. Tịch Mịch Như Yên nói ra, tư nhân ân oán, tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, Lý Minh chỉ lo lắng Tịch Mịch Như Yên sẽ làm ra không tưởng tượng nổi sự tình. Sau cùng để cho người khác hoài nghi đến trên người mình đến. Không nghĩ tới mỹ nữ này vậy mà như thế thông minh. Sử dụng Avril Lavigne cùng Khôn Thiếu sự tình giúp mình trong bóng tối cố tình nâng giá. Như vậy trải qua, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Nguyên lai là dạng này. Avril mỹ nữ cùng Khôn Thiếu còn có cái tầng quan hệ này. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi. Trước kia là mấy tháng trước sự tình. Ta cùng cái kia ra hỏa cũng chỉ là phổ thông kết giao. Luyện tay đều không dắt qua một lần. Yên Nhi là giúp ta xuất khí mà thôi. Avril Lavigne từ tốn nói. Tốt, a, chỉ cần ngươi chịu tính tiền. Ta không có vấn đề. Tàn Nguyệt Mộc Lan thực cũng thật cao hứng. Chỉ cần không cho Bá Thiên Minh đắc thủ. Nàng vui thấy thành, bất quá. Nàng còn muốn cùng các đồng minh giải thích chuyện này. Khôn Thiếu, đã 6 tỷ, chúng ta chỉ có 70 triệu tiền tài. Trợ thủ cũng nhắc nhở, Tàn Nguyệt Lâu không phải kết minh à? Làm sao lại đơn độc ra giá? Mặc kệ, tiếp tục báo giá 6,5 tỷ. Khôn Thiếu rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Phó Tử Yên bởi vì giúp Lý Minh cố tình nâng giá, không tiếc bốc lên mình trả tiền mạo hiểm tiếp tục đấu giá. Mà nàng rất rõ ràng, Khôn Thiếu tính cách tuyệt sẽ không nhận thua, chí ít sẽ còn báo giá, dù sao cũng là hố chết ngươi. Không có thương lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.